Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.xyz. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 43 chương 421, như diều gặp gió bay lên 9 vạn dặm. Bất kỳ loại cường giả nào, họ đều đang khát vọng một trận chém giết đầm đìa, vui vẻ sảng khoái. Ở trong nghịch cảnh sát phạt như dòng nước lũ chảy xiết, vẫn luôn vững vàng tiến bước về phía trước, bọn họ đều có tâm vô địch, tin tưởng vững chắc mình là vô địch. Sau khi đạt tới cảnh giới đỉnh phong, chờ đợi bọn họ chỉ là tuổi xế chiều, dần dần già yếu, chết đuối ở trong dòng sông dài lịch sử, trở thành một đóa bọt nước tuyết trắng vẩy ra, bắn tung tóe lên, rồi lại dung nhập vào dòng sông lớn. Bọn họ ngủ say đến hiện tại, chính là chờ đợi đến thời kỳ này, chờ đợi một ngày gió lớn nổi lên, chính mình như diều gặp gió bay lên 9 vạn dặm tầng mây. Nghĩ muốn nhảy ra khỏi bánh xe lịch sử cuồn cuộn, hóa thành một con chim vĩnh viễn tung cánh bay lượn ở trên bầu trời, trở thành thần linh quan sát toàn bộ lịch sử Trường Hà, nhìn nhiều đời triều đại hưng suy. Chí cao vô thượng, lực lượng vô biên vô hạn, thọ nguyên lâu dài và mênh mông, đó mới thực sự là những gì bọn họ mong muốn. Hứa Chỉ nhàn nhạt mở miệng, đây mới là chân tướng của thế giới. Oanh! Sela đột nhiên cảm thấy như có một thứ gì đó nổ tung trong đầu óc, làm rung động trái tim mình. Trước đây, nàng có lẽ không lý giải được, nhưng sau khi được nghe về lịch sử dài dằng dặc, dường như có chút hiểu được dạng truy cầu này. Ngươi không cần nghĩ rằng cường giả quá mức cao thâm, bọn họ cũng là phàm nhân thôi. Ví dụ như lão cha Mô Hanh của ngươi, hắn truy cầu sự nghiệp tạo dựng thương đội cường đại, thống trị cả mấy cái thành phố phụ cận, có được rất nhiều mỹ nữ. Còn cường giả, bọn họ truy cầu chỉ là cấp độ cao hơn mà thôi. Giọng nói của Hứa Chỉ vô cùng bình tĩnh, mà ẩn chứa một loại mị lực nào đó, trường sinh, sức mạnh, vĩnh hằng, sinh mệnh thần thoại cấp 8. Sela dường như hiểu được một chút, liền vội vàng hỏi tiếp, đây là một cơ hội. Bọn họ đều là quân chủ đại đế bên trong lịch sử, đã từng một đời trấn áp thế giới, vô địch trong một thời đại, nắm giữ vô số át chủ bài. Trước mắt, bọn họ không tin bản thân sẽ chết, mà là sẽ siêu thoát ra ngoài. Thế nhưng mà... Sela bỗng nhiên trầm mặc, bắt đầu rên rỉ, cố gắng ngăn cho toàn thân ngừng run rẩy, không tin bản thân mình sẽ chết. Dù bọn họ cường đại đến đâu, luôn luôn có người sắp chết. Bọn họ là độc nhất vô nhị ở trong giai đoạn lịch sử nào đó, nhưng lịch sử ở hiện tại, bọn hắn không phải là duy nhất. Ngươi đã nhìn thấu rất nhiều điều. Hứa Chỉ nghiêm túc giải thích, trận chiến dịch này phụ thuộc vào người của song phương, ai mới có thể siêu thoát từ trong đó, hóa thành một sự tồn tại chí cao vượt trên bọn họ. Hứa Chỉ nhìn ra hướng ngoài cửa xe ngựa. Có lẽ, trận chiến đấu này quá mức khốc liệt, trong cuộc chiến tranh giữa hai thế giới sẽ không chỉ sinh ra một vị thần linh. Hứa Chỉ lắc lắc đầu, nhiều hay ít, chính mình cũng không biết rõ ràng là bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối là một trận năng lượng phản hồi lớn nhất trong lịch sử, bọn họ muốn có người siêu thoát, Hứa Chỉ cũng sẽ đạt được phản hồi. Theo một khía cạnh nào đó, mục tiêu là giống nhau, chính mình chỉ cần không tuân theo, nhàn nhạt đứng ngoài quan sát là được. Về phần đạo tâm, hiện tại vẫn là một vấn đề nan giải, mới là thứ cần chính mình suy nghĩ và lo lắng. Mà bên phía thế giới hoang cổ, có mấy người chơi chữ đỏ và một đám cư dân mạng làm sao có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bọn họ đã điên cuồng thực hiện kế hoạch trong bóng tối. Lúc này, Sela lại không nhịn được mở miệng nói, thúc thúc, quan hệ giữa ngài cùng ma thần đại nhân, còn có bí mật của ngài đến cùng là chuyện gì? Ngài, rốt cục là ai? Nội tâm nàng thực sự quá háo hức chờ mong, trong lòng cồn cào ngứa ngáy giống như là có mấy vạn con kiến đang bò. Hứa Chỉ bất đắc dĩ, đây là một sự hiểu lầm. Tuy nhiên với tính cách của Medusa, tất nhiên sẽ không quan tâm đến những hiểu lầm cùng ý kiến của người khác. Đồng thời, chính mình đến cùng là ai? Dựa theo lời giải thích của Medusa và Elmin, cũng không dễ dàng nói rõ. Hứa Chỉ trả lời, đây không phải là chuyện hiện tại ngươi nên biết. Hả, ta hiểu rồi. Sela gật gật đầu, không có hỏi han thêm gì nữa, nàng tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một tôi tớ, với công việc gọt hoa quả và bưng trà rót nước. Đám người kia lại đang tiến hành kế hoạch, ý tưởng của các ngươi thật táo bạo. Sau khi trấn an Sela, hắn tiếp tục ngồi ăn ở trong xe ngựa, đồng thời từ phó não trí tuệ, chiếu ra một hình ảnh nửa trong suốt ở trước mắt. Đó là hình ảnh diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa, đang có từng bài viết được đăng tải rầm rộ, khiến cho diễn đàn chấn động long trời lở đất. Với tính cách của bọn họ, làm sao có thể ngồi chờ chết được? Lúc này, một bài viết hot đã lên top đầu, đó là một lời tuyên chiến. Chiến tranh cấp độ sử thi, các anh em, nổi trống trận lên. Online thảo phạt kẻ đã từng là đối thủ cũ, Medusa, nghịch chuyển tuyệt cảnh. Hứa Chỉ mỉm cười, quả nhiên đã bắt đầu rồi, đúng dịp đi xem một chút. Thời điểm hắn đang dự định đọc mấy bài viết, yên lặng quan sát trại địch, tiến hành điều tra nhất cử nhất động của những người chơi kia, thì đột nhiên phó não trí tuệ phát ra một tin tức khó có thể tưởng tượng, có người đang tìm kiếm vị trí vườn trái cây của mẫu hoàng trùng tộc. Ai đang thăm dò ta? Khuôn mặt Hứa Chỉ dần dần cứng lại, lập tức sững sờ, đồng thời cảm thấy kỳ quái. Phó não trí tuệ đã ngăn chặn bất kỳ thủ đoạn tìm kiếm nào mà người chơi có thể nghĩ ra, cũng không có cách nào xác định vị trí vườn trái cây bên trong hiện thực. Không nên coi thường năng lực khoa học kỹ thuật công nghệ cao của chủng tộc. Nhưng mà, làm thế nào có thể tìm ra vị trí? Trên thực tế, cũng không phải là không có kẽ hở để chui qua. Dù sao trước đây Phượng Hoàng từng tạo ra đường hầm không gian nhằm đánh vỡ lá chắn xuyên qua thế giới. Phương thức đặc thù này nhảy qua vòng bảo hộ che chắn, sau đó tiến hành định vị trước mắt. Chẳng lẽ là luật nhân quả sao? Tại Kinh Thành, bên trong một căn phòng xa hoa, tú lệ. Với phong cách trang trí rất tao nhã, một chiếc giường lớn màu hồng phấn, bày vài con búp bê trong truyện cổ tích. Ở bên cạnh khảm một gian phòng treo quần áo cỡ nhỏ, mặt trong đều là túi xách hàng hiệu, giày dép và các loại hàng xa xỉ đắt tiền. Mà bên cạnh phòng giữ quần áo là bức tường lấp kín figure, đủ loại hình in figure tinh xảo không xuất bản nữa, cộng lại cũng lên tới hơn 100 vạn, chưa kể đến phòng chứa quần áo và đồ xa xỉ. Cuộc sống của người giàu có quá yên bình và tẻ nhạt như vậy. Từ nhỏ đến lớn, ta làm việc gì cũng đều một đường thuận lợi, thật buồn chán mà. Ta không thể bị xã hội đánh đập và hành hạ một chút sao? Manh muội bắt đầu nỉ non, ta rất muốn bị đánh. Nàng bỗng nhiên hét to, trên người mặc bộ đồ ngủ màu trắng có họa tiết gấu nhỏ đáng yêu, vặn eo bẻ cổ, ngồi trước máy vi tính, gõ bàn phím tạch tạch tạch, không ngờ rằng vận khí bên trong hiện thực vậy mà cũng được đưa vào trong trò chơi. Ngay khi bước vào trong, ta đã được nghe đạo quân giảng đạo khai thiên ích địa, trở thành thanh đằng địa mẫu, sau đó lại trở thành kiến mộc, phù hộ chúng sinh, thu đạo trường sinh làm đệ tử. Quả thực một đường gặp nhiều kỳ ngộ đến cực điểm. Chương 422, cuộc sống tẻ nhạt của Âu Hoàng. Chỉ có chính bản thân nàng mới biết rõ vận khí của mình tốt như thế nào. Nàng sinh ra ở trong một gia đình vô cùng giàu có, lúc lớn lên thì ngoại hình xinh đẹp cao gầy. Điều kiện bên ngoài thực sự là số một, trực tiếp là cuộc sống đỉnh phong mà nhiều người cả một đời tha thiết ước mơ. Đồng thời sau khi nàng vừa ra đời, sự nghiệp của cha đột nhiên thăng tiến như vũ bão. Năm 8 tuổi, cha nàng đưa nàng đi xem cao nhân đoán mệnh. Người ta nói nàng là loại người tướng mệnh phúc trạch nghịch thiên, vận đạo cuồn cuộn ngất trời. Kể từ đó, cha nàng lập tức xem nàng như bảo bối không gì đánh đổi được và xác thực rằng công việc của cha nàng cũng một đường biến nguy thành an. Lão cha càng hận không thể đem nàng trở thành thần tài để cúng bái, mỗi ngày dâng hương hoa hầu hạ. Ta chính là đứa con yêu mà ông trời già sủng ái nhất. Manh muội vểnh chân lên bắt chéo, vô cùng nghiêm túc, ta cảm thấy ta là người may mắn nhất trên trái đất. Bên trong hiện thực, ta đã không còn gì để truy cầu rồi, chỉ có ở cái trò chơi dị giới không xác định này mới làm cho ta cảm thấy có hứng thú. Luyện kim đại đế, tốc độ xe Akina, dọa não nhỏ xuống núi và những người chơi chữ đỏ như Long Vô Danh, những tuyển thủ nổi danh này. Đúng là lợi hại hơn nàng, đi vào bên trong sớm hơn nàng và họ cũng thông minh hơn nàng. Nhưng tất cả bọn họ không thể lăn lộn tốt bằng nàng. Đây chính là vận thế. Trong lịch sử, sinh ra vô số kẻ thiên tài, nhưng rất nhiều người đều nằm trong đất lạnh rồi. Một người chỉ dựa vào tài năng bản thân thôi là chưa đủ, còn cần có vận khí. Nhìn vào lịch sử dài dằng dặc, những quân vương có thể quật khởi, chẳng phải đều có vận đạo kinh người sao. Ví dụ như Lưu Bang chém rắn hiện ra tướng mệnh hoàng đế, là con trai Xích Đế. Mặc kệ truyền thuyết là thật hay giả, nhưng khẳng định có vận khí nghịch thiên. Bản thân hắn đúng là có tài năng và trí tuệ, nhưng nếu không có vận khí nghịch thiên thì tại sao có các vị danh tướng kỳ tài xuất thế, đi theo phụ tá hắn thống nhất thiên hạ. Từ cái xuất thân nghèo khó, hắn cũng không thể đi đến một bước kia. Cơ duyên của một người rất quan trọng, thậm chí còn trọng yếu hơn tài năng. Mà mình thì chính là loại hoàng giả khí vận, rơi xuống vách núi đều có thể nhặt được bí tịch võ công. Những người da đen bọn họ cho dù có cố gắng nữa, cũng chỉ xem như lôi chùy đánh cái rắm, tồn tại slim 10 tường vi tệ. Vận khí của một người quá trọng yếu, làm sao có thể đấu với ta? Manh muội bắt đầu lẩm bẩm, bỗng nhiên chắp hai tay sau lưng và dạo bước đi đến bên cửa sổ, với tư thái bá đạo nhìn xuống chúng sinh, 10 phần phách lối. Đặc biệt là sau khi ta xây dựng long mạch, ngưng tụ khí vận hương hỏa, phảng phất khí vận hóa thành một đầu kim long ở nơi tối tăm, khiến cho vận khí của ta càng thêm cường đại. Nếu như nói trước đây mình mang vận khí nhỏ, thì hiện tại là đại vận khí. Ta là đứa con yêu được ông trời già sủng ái nhất. Là nha đầu mà thần sáng thế yêu thích nhất. Cho nên, ta muốn theo đuổi nam thần trong lòng ta. Vận khí của nàng càng trở nên tốt hơn, điều này không chỉ thể hiện ở trong trò chơi. Ở trong hiện thực, nó cũng thể hiện ra ngoài một cách vô hình, phảng phất như long mạch khí vận của thế giới hoang cổ gia trì trên người mình cả ở trong hiện thực. Phảng phất hai thế giới chúng ta ở cùng trong một thế giới, có thể cảm nhận được khí vận mà Vương Triều Đại Chu gia trì đối với ta. Thật là một trò chơi thần kỳ. Manh muội nhìn bản thân trong gương, thấy mình càng ngày càng xinh đẹp, thân thể càng ngày càng hoàn hảo, lại xoay một vòng tròn ở trước gương. Cười nói, đồng thời, cảm giác hình như càng gần về phương Nam, dường như càng có thể cảm nhận được loại dẫn dắt trong chốn tối tăm kia. Ta có nên lái xe đi một chuyến hay không nhỉ, thuận theo cảm giác đi qua tìm xem sao. Manh muội nâng quai hàm, ôm hai má dù sao, Thanh Đằng địa mẫu bản địa cũng thường thường ra ngoài đi xem phim, đi du lịch khắp nơi. Hứa Chỉ hỏi chấm, người này có chút diễn kịch trong nội tâm hơi thái quá, còn đang làm chuyện điên cuồng gì nữa. Không phải là nàng thật sự thuận theo cảm giác, dựa vào khí vận của chính mình mà tìm tới được vườn trái cây nhà ta. Vận khí đều có năng lực siêu hình như vậy ư. Hắn hít thở sâu một hơi. Nhắc mới nhớ, chính mình đã nhọc nhằn khổ sở, lâu như vậy đều không có hiểu ra đạo tâm. Vậy mà con hàng này vừa đi vào, tùy tiện đi dạo quanh một vòng thì đã hiểu ra đạo tâm. Hứa Chỉ đã sớm chú ý đến con hàng khí vận bạo dạp này. Nhưng lúc đó hắn chỉ coi là vận khí nhất thời, không có nghĩ tới thật đúng là một đường thông thuận suôn sẻ. Ngoài ra, trước đó Medusa từng thiết lập xuống bẫy dập, lừa cho nàng nhảy vào. Kết quả là dưới nhiều loại cơ duyên xảo hợp, nàng cũng biến nguy thành an, vẫn như cũ tiêu sái ở trong thế giới của đối phương, còn đóng giả thành nữ. Trên cái thế giới này, thật sự có thuyết pháp số trời sao? Đi đến đâu, đều có thể biến nguy thành an. Ngồi ở trên xe ngựa, Hứa Chỉ cảm thấy đau đầu, liền hỏi trí tuệ phó não. Giọng nói máy móc của phó não truyền đến, một viên tinh cầu sinh mệnh hội tụ tưởng niệm và hương hỏa của vô số sinh linh sẽ hình thành ý thức của chúng sinh trong chốn tối tăm. Đó cũng chính là ý thức Gaia của trái đất mà các ngươi thường nói đến, trong lúc vô tình chiếu cố một ít sinh linh, trở thành khí vận chi tử, hay cách gọi khác là thiên mệnh chi tử. Trái đất thật sự có ý thức. Hứa Chỉ nghẹn ngào mất mấy giây, không ngờ đến điểm này. Có chứ, đó là chuyện đương nhiên. Phó não trả lời, giống như hệ thống hương hỏa ở thế giới hoang cổ hiện tại đã hội tụ thành thiên đạo. Có thể thực hiện ở bên trong thế giới Sa Bàn, tự nhiên cũng có thể thực hiện ở trên một viên tinh cầu này. Tuy rằng, hành tinh bình thường không có sinh mệnh siêu phàm, ý thức được hội tụ từ chúng sinh chỉ rất mông lung tầm thường, tồn tại cấp độ thấp nhất, không có ý thức độc lập. Hứa Chỉ đương nhiên hiểu rõ điểm này, đi rạp chiếu phim hút hương hỏa, kết quả là hấp thu được quá ít. Phó não tiếp tục giải thích, một số tinh cầu siêu phàm có rất nhiều cường giả, ý thức tinh cầu cũng sẽ lớn mạnh hơn một chút. Thậm chí, nếu ý thức cường đại hơn nữa, sẽ hình thành nên ý thức sinh mệnh, ngẫu nhiên đạt loại cơ duyên nào đó hóa thành yêu. Đó cũng là một dạng sự sống, tên là sinh mệnh plasma, cũng chính là thiên đạo của một viên tinh cầu. Ý thức của một viên tinh cầu rất cường đại sao? Hứa Chỉ hỏi. Trái đất không tính là có ý thức, một đám phàm nhân cũng không có khả năng sinh ra thiên đạo. Thiên đạo chân chính rất hiếm hoi, cũng rất cường đại. Bên trong toàn bộ vũ trụ, hình thái sinh mệnh rất đa dạng, 99% là sinh mệnh carbon, sinh mệnh silic. Phần còn lại là các loại sinh mệnh độc nhất hiếm thấy, như sinh mệnh plasma, sinh mệnh luật nhân quả. Thậm chí tồn tại một số sinh mệnh cấm kỵ chưa được biết đến trong vũ trụ, đáng sợ đến mức có thể trong nháy mắt hủy diệt bất kỳ một nền văn minh đỉnh phong cấp 9 hoặc cấp 10, thuộc về phạm chủ không thể trêu chọc. Phó não mở miệng nói, chủng tộc chúng ta chỉ là đỉnh chóp của hình thái sinh mệnh carbon, có thể diễn hóa và mô phỏng bất kỳ sinh mệnh có kết cấu máu thịt. Tuy nhiên, nó cũng có tính hạn chế. Hứa Chỉ gật gật đầu. Hắn đã sớm biết rõ, thiên phú của chủng tộc vô cùng nghịch thiên, có tiềm năng phát triển vô hạn, nhưng không phải vô địch. Thế hệ mẫu hoàng chủng tộc trước đó chính là bị cuốn vào bên trong một thế giới ý thức cao rồi bị tươi sống đánh nổ. Trưởng thành theo bằng cách làm ruộng hèn mọn mới là vương đạo. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz, chương 423, mở màn. Dựa theo sự phân chia cấp bậc, từ cấp 1 đến cấp 7 là nền văn minh bậc thấp. Tinh cầu có được tồn tại cấp 8 là nền văn minh bậc trung. Nền văn minh cấp 8 cũng chính là khởi đầu cho hành trình xuyên qua những hành tinh trong vũ trụ. biên độ khoảng cách là sự thay đổi về chất. Tinh cầu có được tồn tại cấp 9, chính là nền văn minh cấp 9, đã là nền văn minh cao cấp hiếm thấy trong vũ trụ rồi. Còn tiếp phía sau, mình cũng không dám tính toán. Hứa Chỉ cũng không quan tâm, dù sao mình ngồi ở nhà, chỉ cần dành thời gian tập trung phát triển làm ruộng. Quay lại nói sự tình trước mắt này, nói cách khác, điều này tương tự như ở thế giới hoang cổ, hương hỏa chúng sinh hội tụ thành thiên đạo. Chỉ có điều, trải qua mấy trăm triệu năm tuế nguyệt trên trái đất, vô số sinh linh sinh ra ý thức hội tụ thành thiên đạo quá mức nhỏ yếu, đơn giản là có cũng được mà không có cũng không sao. Mà thứ cường đại thực sự chính là thiên đạo bản địa của những tinh cầu siêu phàm, là một loại hình thái sinh mệnh nào đó. Hứa Chỉ cảm thấy, có lẽ những tinh cầu siêu phàm trong vũ trụ kia thật sự có cách nói nghịch thiên. Nhưng nó chẳng liên quan gì đến mình, hiện tại ta đang bận làm mấy cái sa bàn nhỏ. Hóa ra, manh muội quả thực có đại khí vận gia thân. Nàng có thể suôn sẻ thuận lợi ở bên trong thế giới sa bàn là bởi vì cái sa bàn này cũng ở trên trái đất, thuộc về một phần của trái đất. Lúc đầu, nàng sống ở trên trái đất bình thường này, vận khí cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cùng lắm thì gia tài bạc triệu là đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong, sẽ không trở thành thiên mệnh chi tử, phong thần thành tiên. Nhưng mà mình xây dựng nên một cái thế giới sa bàn siêu phàm, nàng đi vào trong lập tức phát uy. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện này, Hứa Chỉ giờ khóc giờ cười, cũng hoàn toàn hiểu được rất nhiều quy tắc, cũng biết ý thức của trái đất thật sự tồn tại. Nàng cũng không phải là duy nhất, mà trên toàn bộ tinh cầu có tới vài chục hoặc rất nhiều người được bao phủ chiếu cố. Lượng khí vận bao phủ nàng chỉ ở mức độ tầm trung. Trí tuệ phó não trả lời, tuy nhiên, nàng nắm giữ hương hỏa của thế giới hoang cổ, đồng thời nhất sức mạnh của một quốc gia hình thành long mạch, trồng chất nên đại khí vận của thế giới hoang cổ, vì thế khí vận tự nhiên nâng cao. Người này thật sự càng ngày càng may mắn, nhưng cũng không cần đi quản làm gì. Hứa Chỉ nghĩ rồi nghĩ, khí vận của một người cũng được xem là một loại thiên phú, giống như tài năng vậy, thậm chí manh muội thành thánh thì sao chứ? Tương đương với biến thành người của ta, có thể gián tiếp lợi dụng để khống chế ý thức trái đất. Nàng càng mạnh, e rằng mình càng có thể hấp thu phần lớn khí vận ưu đãi. Mặc dù yếu ớt, nhưng ít nhiều cũng là một viên tinh cầu sinh mệnh, có thể nó sẽ hữu dụng trong tương lai. Dù sao đây là tồn tại thiên đạo tương tự như đạo trường sinh, chỉ là yếu hơn rất nhiều so với đạo trường sinh. Nhưng nên nhớ đó là một viên tinh cầu khổng lồ không cá nhân nào sánh bằng, cũng không phải thiên đạo của một cái vườn trái cây nhỏ. Có lẽ phải chú ý đến người chơi manh muội này một chút, chắc hẳn sẽ dính một chút khí vận của nàng. Thiên đạo của trái đất sao? Hứa Chỉ hơi suy tính một chút, hắn xây dựng nên sa bàn nhỏ và tạo ra một thế giới siêu phàm trong đó, có lẽ hiểu rõ điểm này sẽ rất có lợi đối với bản thân. Trong phòng, manh muội không biết rằng mình đang bị người điều hành trò chơi nhớ thương, còn cho là thân phận hiện thực của mình 10 phần bí mật. Nàng vểnh chân lên bắt chéo, vui vẻ đăng bài trên máy tính, chiến tranh cấp sử thi, các anh em, đánh chống trận lên. Online thảo phạt đối thủ cũ, Medusa, nghịch chuyển tuyệt cảnh. Vào lúc này, bên trong toàn bộ diễn đàn đang vô cùng kịch liệt và náo nhiệt. Từ phóng viên của đài chúng tôi, manh muội tiến hóa thành rồng đưa tin, gần đây, hàng xóm sát vách là thế giới vu sư, bởi vì hoàn cảnh sống dần trở nên ác liệt. Các loại nước thải xả bừa bãi, rác rưởi không phân loại, dẫn đến tầng khí quyển suy yếu, gây ra hiện tượng nhiệt độ lạnh xuống bất thường bao trùm toàn thế giới. Vì vậy, bọn họ đã quyết tâm xâm lấn thế giới của chúng ta, Thanh Đằng Địa Mẫu ta một lần nữa tuyên bố, lãnh thổ thế giới hoang cổ chúng ta là vùng đất thần thánh không thể xâm phạm. Thành thật mà nói, chiến lực song phương có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mấy vị đại lão người chơi chữ đỏ bên trong cùng với ta cũng không phải ăn chay. Năm đó, ngay cả tà thần Sithunhu cũng bị những người chơi chữ đỏ gài xuống bẫy dập, treo lên đánh Medusa mất một cái mạng, sau đó lại làm cho nàng trở về từ trong tử vong. Hiện tại, đương nhiên có thể đánh nàng thêm một lần nữa. Manh muội cất lời nói rất phách lối, bất kể như thế nào cũng không thể thua sĩ khí, thổi phồng cỡ nào đều phải thổi mạnh ra. Xung quanh vẫn nghị luận ầm ĩ như cũ. Đánh kiểu gì? Binh lực có sự chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, quân chủ đại đế bên đối phương quá nhiều, thiên đế bên chúng ta lại quá ít. Mặc dù mỗi một vị đều có chiến lực nghịch thiên, nhưng cũng không gánh được một đám gay vây xung quanh. Ngoài ra, năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau để đối phó với nghề nghiệp ma dược, không phải đều đã vô dụng rồi sao? Sau ngàn năm phát triển, hệ thống ma dược đã được bổ sung hoàn toàn đầy đủ, thậm chí hiện tại bọn họ đã không thể hiểu nổi tà thần Sithunhu rồi. Medusa đâu có ngốc, nàng chiếm cứ thân thể tà thần Sithunhu, khẳng định hoàn toàn chiếm làm của riêng, không hề lưu lại bất kỳ sơ hở nào, sao có thể cho người khác cướp đi? Vô số bình luận, bọn họ đã quen thuộc với hệ thống thời đại ma dược, thậm chí là do người chơi khai thác. Nhưng hiện giờ đã trải qua ngàn năm, hệ thống này đã lột xác thành bộ dáng mới lạ, chỉ riêng nghề nghiệp đã có mấy trăm loại, vô cùng trưởng thành hoàn thiện. Không sao, chúng ta đã có kế hoạch học tập để cứu vớt thế giới khác. Manh muội phát biểu, học tập để cứu vớt thế giới. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, còn chưa hiểu rõ ý tứ. Người ta đánh đến cửa rồi, hiện tại đi học tập là có ý gì chứ? Dựa vào tri thức tuyệt hảo, sáng tạo ra một tuyệt thế thần công tương tự như cửu chuyển huyền công, lật lại tình thế từ trong tuyệt địa. Các ngươi còn quá trẻ, các ngươi tuyệt đối không nghĩ ra được chúng ta muốn làm cái gì. Nếu như các ngươi có thể nghĩ đến, thì chẳng phải Medusa cũng nghĩ ra. Đồng thời vì ngăn cản địch nhân, cho dù có đánh đổi mạng sống, chúng ta cũng sẽ không hối tiếc. Dẫu sao, chúng ta đã quá già rồi, sống tới hơn 900 năm, sắp đến điểm cuối thọ nguyên. Không sống quá mấy năm nữa, chúng ta đều sẽ phải chết già. Vì mảnh thổ địa từng sinh sống bao năm tháng qua, chúng ta quyết định làm ra cống hiến cuối cùng, không tiếc tính mạng cũng phải bảo vệ vùng đất yên bình này. Manh muội nói một cách thâm tình, chúng ta là người chơi, chúng ta không sợ chết. Chúng ta cũng yêu tha thiết mảnh thổ địa này, từng vì nó vui cười, cũng vì nó rơi lệ. Từng cảnh tượng trong thời đại Tây Kỷ Nguyên kia làm cho người ta cảm thấy bùi ngùi mãi không thôi. Các vị, hãy chứng kiến sự hy sinh của chúng ta. Xung quanh trầm mặc một chút, dựa theo thời gian tính toán, đám người manh muội đã đi vào trong 9 ngày rồi. Đừng lo lắng, các ngươi sẽ sớm nhìn thấy ảnh chụp màn hình, ta dự định bắt đầu phát sóng trực tiếp ngay bây giờ. Ảnh chụp màn hình, một bức ảnh nhanh chóng được đăng tải. Chiến tranh mở màn rồi. Đến đi, hãy chứng kiến cái chết của chúng ta. Chương 424, vây giết, tại đại giới huyết vực. Khắp nơi thấm đẫm máu tươi, bùn đất hóa thành màu máu, đấu chiến thiên đế yên tĩnh đứng ở trên bùn đất, khí thế bao trùm bát hoang đánh tới, chấn động long trời lở đất. Hắn là một tôn thiên đế, một tôn đấu chiến thiên đế chí cường, vẫn luôn tọa trấn Bích Tiêu Thiên trong cửu trọng thiên. Đấu chiến thiên đế có lai lịch rất cổ xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu những năm tháng khai thiên tích địa, là thủy tổ tổ vu nguyên thủy nhất, lão sư của 12 vị tổ vu. Hắn cũng từng được xưng là đấu chiến thần, có được chiến lực vô song. Giờ đây, vị đấu chiến đế này đang bảo vệ tiên giới, bảo vệ thương sinh thế gian. Chỉ cần ta vẫn còn tồn tại, tuyệt đối không cho phép các ngươi đặt chân nửa bước vào thế giới này. Thiên đồ chảy máu khắp người, không cam lòng gầm thét. Tiếng nói của hắn vang vọng khắp chư thiên, khiến cho toàn bộ mặt đất đều chấn động theo. Ha ha, đấu chiến đế thiên đồ, ngươi rất mạnh và cực kỳ bất phàm, điểm này thật sự không thể không thừa nhận, nhưng vậy thì sao chứ? Ngươi đã bị chúng ta phục giết, liệu ngăn cản nổi bao nhiêu người chúng ta? Thân thể ngươi đã quá già rồi, sống từ thời kỳ thế giới các ngươi khai thiên ích địa đến hôm nay, đã gần cận kề tử vong, còn có thể làm được gì? Một tên quân chủ đại đế thời đại ma dược cổ xưa có con ngươi nở rộ ánh sáng sắc lạnh. Ngoại trừ thiên đạo ra, ngươi là kẻ duy nhất tu luyện thành công cửu chuyển huyền công, vậy thì thế nào? Chúng ta đã có sự chuẩn bị, không tìm thấy khiếu huyệt của ngươi, nhưng cũng có thể thăm dò từng cái một. Lại một tên quân chủ đại đế mở miệng, giọng nói vô cùng âm hàn lạnh lẽo. Dù cho có chết, ta cũng muốn kéo theo các ngươi xuống nước. Thiên đồ đại đế ra tay. Giết! Đây dường như là trận chiến cuối cùng của thiên đồ rồi. Một mình hắn độc chiến 13 tên ma đế, chân thân vận dụng 8 cánh tay điên cuồng oanh kích, lan tỏa sóng năng lượng hủy diệt phảng phất trời sập xuống, mặt đất nứt ra. Toàn bộ thế giới đều bị chấn động mạnh. Đấu chiến thiên đế chiến pháp vô song, 8 cánh tay sát phạt không ngừng, cước bộ kinh diễm. Dựa vào cửu đại đấu chiến tự quyết do chính bản thân sáng tạo ra, vận dụng tất cả lực lượng, một người lực chiến 13 vị thiên đế ma dược cổ xưa. Ồ, ngươi đã kiệt sức, vậy mà không mang theo chúng sinh ở bên trong nội thiên địa sao? Là vì ngươi sợ bị đánh nát, kéo theo những chúng sinh kia chết đi. Tiếng cười lạnh truyền đến, nực cười. Trước khi chết, thế mà ngươi vẫn còn lo lắng cho những người phàm tục kia. Phàm nhân chỉ là sâu kiến, số lượng nhiều đến mấy cũng vô dụng. Giết loại người không có nhiên liệu như ngươi, càng thêm đơn giản. Từng tôn quân chủ đại đế lạnh lùng mở miệng. Đương nhiên, bọn họ vẫn cảnh giác và trầm mặc. Hệ thống chiến lực của đối phương tu luyện khó khăn, nhưng hạn mức cao nhất lại rất cao, chiến lực trong cùng giai thường là gấp 3-4 lần bên mình. Sức chiến đấu cá nhân của bọn họ ở cùng giai cũng đều vô cùng đáng sợ, vậy mà đối phương có thể chiến đấu cùng lúc với 13 người bọn họ, thực sự khiến người ta giận sôi. Về lịch sử bên phía đối phương, bọn họ cũng từng nghe qua Thiên Đồ và Hoàng đế tranh thần, Hoàng đế chém đầu hắn, chôn ở phía dưới Trường Dương Sơn. Hắn là một trong những thiên đế cổ xưa nhất còn tồn tại. Oanh! Bỗng nhiên, Đấu Chiến Thiên Đế tung ra một quyền bao hàm tia sáng hỗn độn bao quanh lòng bàn tay, giáng mạnh trên thân một tôn quân chủ đại đế. Vị ma đế chỉ kịp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt nổ thành màn xương máu. Tuy vậy, chính hắn cũng lập tức bị thương nặng. Giết một người trong số chúng ta mà thôi, tiếp tục đánh giết hắn, hắn không còn chống đỡ nổi bao lâu nữa. Mấy vị quân chủ đại đế ma dược vây giết dường như không hề sợ hãi, không có tâm tình thỏ tử hồ bi, tiếp tục bình tĩnh mở miệng. Trên chiến trường, những thiên đế khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều tỏ ra phẫn nộ. Bọn họ nghĩ muốn hỗ trợ, vô cùng kích động gầm thét, muốn xông qua nhưng lại bị từng tôn ma đế hợp sức bao vây, lạnh lùng ngăn cản. Đừng nóng vội, sẽ sớm đến lượt các ngươi thôi. Nếu một trong số những vị thiên đế có chiến lực mạnh nhất này chết đi, thì thời gian còn lại của các ngươi sẽ không còn quá lâu. Đây là một trận phục giết, hao tốn cái giá cực lớn để ngăn trở các vị thiên đế khác, tử thương vô số. Nhưng những đại giới này đều đáng giá, bọn hắn phải giết chết Thiên Đồ Chiến Thần ở chính nơi này. Oanh! Va chạm kịch liệt, tia sáng khủng bố rung chuyển tầng tầng, chân thân tổ vu của Thiên Đồ Chiến Thần không ngừng vỡ nát. Luân phiên tử vong và trọng sinh, sức mạnh được khôi phục lại cũng dần bị diệt sạch ở trong tầng tầng chiến đấu. Lại có thêm hai tên quân chủ đại đế ma dược tử vong, mà Thiên Đồ Chiến Thần cũng đã gần như tử vong. Dù sao, hắn không phải là đạo trường sinh, cũng không có mang theo vô số sinh linh ở bên trong nội thiên địa. Ta không cam lòng. Thiên Đồ đại đế lớn tiếng gầm thét, tóc tai bù xù. Bên trong tròng mắt của hắn ẩn chứa sự kiên quyết và nhiệt huyết. Biểu cảm này khiến cho vô số người không khỏi xót xa và xúc động. Ta đã sống gần ngàn năm, hôm nay sẽ phải ngã xuống sao? Hắn vốn là một thân hấp hối, cuối cùng gầm thét một tiếng, máu vẩy xuống khắp mặt đất. Trước khi chết, thêm một lần nữa chém giết một vị ma dược đại đế, mang theo vẻ không cam lòng một cách mãnh liệt. Nếu như không phải ta quá mức già nua, nếu như ta còn thể lực dồi dào, chưa hẳn đã không phải là đối thủ của các ngươi. Soạt, huyết dịch của hắn đổ xuống, thân thể đã bị tàn phá, hoàn toàn mất đi sức sống. Đấu Chiến Thần. Trên toàn bộ mặt đất, vô số người rên rỉ, nằm dạp xuống mặt đất khóc lóc đau khổ chấn động cả thiên địa. Vị thủy tổ tổ vu này đã chết rồi. Đây là một vị nhân kiệt cái thế từ thời cổ đại, đáng tiếc ngày hôm nay thời gian đã cướp đi tuổi thanh xuân của hắn. Vị thiên đế cổ xưa này vẫn luôn trấn thủ thiên đình, bế quan ẩn thế mấy trăm năm không xuất hiện. Giờ đây, hắn vẫn lựa chọn ra tay, kéo theo thân thể già nua, ở thời khắc mọi người tuyệt vọng nhất đứng chống cản ở trước mặt toàn bộ thế giới, chiến đấu vì chúng sinh. Lúc đầu, hắn có thể bỏ trốn, nhưng ai đó nghẹn ngào trong nước mắt. Năm tháng dài dằng dặc, từ khi khai thiên ích địa đến nay, Thiên Đồ Đại Đế là một trong số tồn tại cổ xưa nhất, được tôn xưng là Tổ Vu. Công tích của hắn có thể chấn động vạn cổ, khai ích ra nhất mạch Tổ Vu, lật đổ thời đại tiên thiên cổ thần, xây dựng thiên đình Tổ Vu cường thịnh, lại bị ăn cắp mất thành quả. Hắn khai ích phương pháp tu luyện đan điền là con đường thể tu. Cùng với một đầu hệ thống khác của nhân tổ hư hữu niên, được xưng là hai đại mẫu kinh, đặt cơ sở tu luyện vững chắc cho hậu nhân sau này, không ít thiên đế đều đi dọc theo con đường của hắn để tiến bước. Có thể nói, nếu không có hắn thì toàn bộ thế giới sẽ không có con đường thể tu. Ma, quỷ, quái, yêu, Phật, tiên, thần, hủy đi chữ vu thành người. Vu, giảng về một chữ nghịch. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 425, nghịch chuyển. Lúc này, một số lão nhân vu tộc đang la hét, gào giống và khóc lóc nghẹn ngào. Đây là một thời đại vẫn lạc và trở về vòng luân hồi, không ít người đang khóc giống thảm thiết. Nếu như không phải Thiên Đồ và Hoàng đế tranh thần vị, đại náo thiên cung sẽ không bị trấn áp ở dưới Trường Dương Sơn 500 năm. Cổ xưa truyền ngôn, Thiên Đồ Đại Đế là một trong số tiên thiên chí bảo cổ xưa từ thời khai thiên ích địa. Ban đầu là một khối ngoan thạch thông linh ở Đông Thắng Thần Châu, trải qua vô số tuế nguyệt đằng đẵng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tích lũy một thời gian dài rồi thông linh. Nội dục tiên bào hóa thành một người đá. Nếu như không phải Đấu Chiến Thần mất đi chí bảo kim cô bổng của mình, bằng vào cửu chuyển huyền công bất diệt kim thân, thì sao ngài lại chiến đấu gian nan như vậy? Một vị lão nhân vu tộc nghẹn ngào khóc giống. Đúng vậy, vị tồn tại cổ xưa này đã trải qua 9981 kiếp nạn mới tu luyện thành Đấu Chiến Thần. Trong lúc bọn họ đau buồn, cách miêu tả dần dần có vẻ không đúng. Phần phật. Trên mặt đất đỏ tươi, Hứa Chỉ và Sê-la ngừng xuống xe ngựa, nhìn cảnh tượng phía xa kia. Sê-la che miệng, thốt lên sợ hãi, vị đấu chiến thần là một tôn thiên đế anh hùng như vậy, quên mình thủ hộ toàn bộ đại địa chúng sinh. Hắn không sợ tử vong, cũng phải kéo lấy thân thể già nua, ngăn cản ở phía trước đám ngoại nhân xâm nhập. Sê-la bắt đầu đau khổ, đúng vậy, tay không tấc sắt, nếu như không phải hắn mất đi binh khí, kim cô bổng. Hứa Chỉ mỉm cười, không thể phủ nhận, đó là xây dựng hình tượng. Xây dựng hình tượng là cái gì? Sê-la không hiểu, Hứa Chỉ không có trả lời. Người chơi chữ đỏ có tính tình thế nào, hắn thừa biết rõ rành rành, ai cũng là cáo giả. Hành vi hiện giờ của bọn họ, đại khái cũng giống như là những minh tinh kia. Để tăng lượng fan hâm mộ, họ điên cuồng xây dựng hình tượng bản thân, sau lưng còn có một ekip chuyên môn phụ trách, thu hút fan hâm mộ sùng bái. Hứa Chỉ lập tức đau răng, trong tay lật ra một quyển sách của thế giới hoang cổ, chính là cuốn truyện ký cá nhân đấu chiến thần truyện đang được bán chạy nhất hiện nay. Hắn không ngừng lật xem, đọc nhanh như gió, đó là một câu chuyện trưởng thành đầy bi thảm, lại có loại người như ngươi. Tự tiện xây dựng thêm hình tượng anh hùng cho mình, bối cảnh cố sự là hai đóa hoa cùng nở rộ. Ô ô ô ô, thiên đồ đại đế ngã xuống rồi. Toàn bộ thiên địa hoang cổ, trên khắp thế gian đều có lão nhân và hài tử cầm trong tay đấu chiến thần truyện gào thét khóc lớn, trở nên cuồng loạn. Nỗi buồn và tín ngưỡng của bọn họ dần dần hóa thành từng tia từng sợi vô hình, bay về phía bầu trời. Trên thiên giới, từng vị tồn tại cổ xưa rên rỉ, tưởng niệm hóa thành mây mù lượn lờ. Thời gian dần trôi qua, ở vương triều Đại Chu rộng lớn, chính là nơi long mạch hội tụ. Lúc này đây, đại địa đang chấn động kịch liệt, long mạch hóa thành một đạo kim long đằng không bay lên bầu trời, quang mang chói mắt, ức vạn sợi tiên mang chiếu sáng toàn bộ vương triều. Oanh! Vô số tưởng niệm hội tụ lại, ngưng tụ thành một đạo bóng dáng có trật tự, dần dần ngưng tụ hóa thành một sinh linh có máu thịt. Đây là bóng dáng một tôn thiên đế hùng tráng cái thế vô song, đầy đầu tóc đen cuồng múa, người mặc hoàng kim chiến thần khải, đầu đội tử kim quan, chân đạp bộ vân hoa, cầm trong tay một cây côn bổng màu vàng, ẩn chứa vô cùng ánh sáng và ngọn lửa, phảng phất nhẹ nhàng khuấy động một cái đã đủ khiến cho toàn bộ thiên địa đều bị chọc thủng. Đó là đấu chiến thần, ngài đã quay trở về. Không ít người ngước đôi mắt đầy nước mắt. Mà ở bên cạnh, sắc mặt mấy tôn quân chủ đại đế ma dược hoảng hốt, không có khả năng. Chỉ có hồ nhân ông của vương triều Đại Chu mới có thể trọng sinh, bất tử bất diệt, bởi vì công tích của hắn đã khắc xuống trong lòng chúng sinh. Điều đó không có khả năng. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Một tôn thiên đế cần quá nhiều năng lượng. Cả một vương triều Đại Chu có vô số đại thần, cường giả, nho sinh, hương hỏa và tưởng niệm của chúng sinh chỉ có thể cung cấp cho một tôn thiên đế hồ nhân nông, tuyệt đối không có khả năng cung cấp thêm cho tôn thiên đế thứ hai. Thiên đồ chiến thần nhếch miệng mỉm cười, vuốt ve thanh tuyệt thế thần binh này, bí mật xây dựng hình tượng, thật có thể. Tín ngưỡng nguyện lực của chúng sinh ngưng tụ được công đức thần khí sao? Ta sống lại. Hắn nhảy lên, dáng người bá đạo hung hãn, vung vẩy côn bổng nện xuống, chúng ta được sinh ra thân tự do, ai dám cao cao ở phía trên? Ai dám đánh với ta một trận, ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Trong nháy mắt, vị đấu chiến thần này bay lên không trung, ánh mắt bùng lên ánh sáng chói lọi. Ầm ầm, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng tư thế của hắn, phảng phất để cho bá khí thiên đồ và hoàng đế tranh thần, lại một lần nữa lạc ấn ở bên trong ngàn năm lịch sử vĩnh hằng. Ta sống lại rồi. Nội tâm hắn vô cùng kích động, làm cho hắn không nhịn được. Ảnh chụp màn hình. Ở nơi xa, từng tôn đại đế của thời đại ma dược kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Đấu chiến thần là một vị thiên đế tồn tại cổ xưa nhất, không ngờ rằng có thể sống lại, đây gần như là sự tình không thể. Chưa kể vị đấu chiến thần đại đế này không tu luyện hương hỏa chi đạo, đồng thời trong thời gian ngắn, cũng rất khó đạt được công tích vĩnh tồn trong lòng chúng sinh. Đó là vô thượng vinh quang, hầu như không ai có thể đạt được. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Cho dù có tồn tại vĩnh tồn trong lòng chúng sinh, vương triều Đại Chu cũng chỉ có thể dung nạp một tôn thiên đế. Hiện tại, sao có thể phục sinh cho tôn thiên đế thứ hai? Từng có một tôn đại đế bí mật lẻn vào vương triều Đại Chu, tàn sát không ít bách tính cung phụng hương hỏa. Biết rõ hệ thống vận hành của vương triều Đại Chu, cho nên hắn không thể tin được những gì đang chứng kiến trước mắt. Vô luận nghĩ về nó như thế nào, điều này đều khó có khả năng, nhưng hết lần này tới lần khác nó đã xảy ra. Hoang cổ giới ẩn tàng quá nhiều hậu thuẫn đáng sợ ở phía sau. Có lẽ, đây chỉ là một góc của ngọn núi băng. Giờ đây, từng vị ma dược quân chủ đại đế cuối cùng cũng hoảng sợ. Đấu chiến thần sống lại hiển nhiên khác biệt với lúc trước rất nhiều, thoạt nhìn còn cường đại hơn. Thân thể già nua trước kia được bổ sung bằng nguyện lực chúng sinh, đã hồi phục đến thời kỳ cường thịnh. Đấu chiến thần, ngươi lại có thể khôi phục từ trong tử vong. Đây là bố cục mà các ngươi đã sớm chuẩn bị tốt. Các ngươi muốn nghịch thiên sao? Một vị khô lâu vong linh đại đế mở miệng, hét lên giận dữ mắng mỏ, nhìn có vẻ vô cùng tức giận. Bọn họ đã bắt đầu sợ hãi. Tại thời điểm này, manh muội đang phát sóng trực tiếp tình hình thực tế ở trong diễn đàn. Từng bức ảnh chụp màn hình được đăng tải một cách nhanh chóng và dày đặc. Thậm chí tạo thành một bản trình chiếu, biến thành một chuỗi hình ảnh liên tiếp tương tự như rạp chiếu phim điện ảnh. Đây là tính năng đặc biệt gần đây được thêm vào diễn đàn bào tử tiến hóa, cung cấp ảnh chụp màn hình liên tiếp phát ra. Những bức ảnh nối tiếp nhau khiến cho mọi người phảng phất đang xem cảnh tượng chân thực trong một bộ phim điện ảnh tiên hiệp, truyền hình trực tiếp về cuộc chiến tranh giữa hai thế giới. Chương 426, hắc thủ phía sau màn. Khi đám dân mạng nhìn thấy đấu chiến thiên đế thiên đồ rơi vào bên trong bẫy dập, bị vây đánh hội đồng, bọn họ trở nên căng thẳng và cảm thấy trong lòng bị siết chặt. Thiên đồ đại đế tử chiến bất khuất, xúc động đến trái tim của mỗi người bọn họ. Cái quái gì vậy? Thật muốn chịu chết sao? Ai? Ta cảm thấy hơi xúc động, thời gian thấm thoát trôi nhanh, đã trải qua 900 năm rồi. Mặc dù mới có hơn một tuần lễ, nhưng mục đích này vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không ngờ người chơi chữ đỏ beo làm đến bước này. Tuy rằng tuổi thọ của hắn sắp hết, nhưng hắn vẫn có thể lùi bước, vậy mà hắn vì bảo vệ mảnh đất này, kiên cường đứng ra chiến đấu. Người chơi chữ đỏ cũng có một ngày đại công vô tư, bọn họ thay đổi rồi. Bọn họ đã hoàn lương. Tất cả người ngồi trước máy vi tính đều nhìn thấy cảnh tượng này. Một tôn thiên đế tắm rửa máu tươi, cười to bên trong chiến đấu, ánh mắt sáng rực luồng nhiệt huyết, làm người ta phải rung động. Bọn hắn cảm thấy loại vẻ mặt vì cứu vớt chúng sinh kia không thể giả được. Hình ảnh nhanh chóng thay đổi, phát triển. Không lâu sau, đấu chiến thiên đế càng bị trọng thương nặng hơn. Trước khi chết, hắn còn chém giết thêm mấy vị ma dược quân chủ đại đế, sau đó thân thể tàn phế nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức sống. Ồ ồ ồ! Không ít người cảm tính nghẹn ngào khóc giống lên, lấy khăn tay màu trắng ở cạnh máy vi tính, yên lặng lau nước mắt. Hắn thay đổi rồi. Hắn là một người tốt. Ồ ồ ồ! Trong cả cuộc đời này, ta chưa từng phát qua thẻ người tốt, tờ đầu tiên sẽ dành cho người. Ai? Ta vẫn cho rằng các người chơi đều là sa điêu, trong đầu đầy ý nghĩ cá nhân, không ngờ sẽ có một màn oanh liệt như vậy. Quả nhiên đến thời khắc mấu chốt, các ngươi vẫn có huyết tính. Đây là bài hát ca tụng của nhân loại. Nhiều người cảm thấy những tuyển thủ chữ đỏ đã tẩy trắng bản thân rồi. Suy nghĩ về những công tích của hắn, cả cuộc đời vô cùng long đong, luôn bị đánh thê thảm giữa đường. Nhưng quả thực hắn đã tạo phúc cho toàn bộ thế giới hoang cổ, khai ích ra nhất mạch tổ vu, sau này góp sức lật đổ thiên đình tổ vu và đánh bại đế kỳ, mới có thịnh thế đông kỷ nguyên hiện tại. Thậm chí, có người còn an ủi, mọi người đừng quá thương tâm, đây là một kết cục rất viên mãn. Đúng đúng đúng. Nhân sinh thứ hai của người chơi này rất đặc sắc, cái chết cũng vô cùng tráng lệ. Thế nhưng, ở thời điểm mọi người còn đang chìm trong hồi tưởng, cảm khái vạn phần, một giây sau họa phong đột ngột thay đổi. Trong một bài viết đăng trên diễn đàn, một bức ảnh chụp màn hình hiện ra cảnh tượng. Một vị đấu chiến thần mặc áo giáp ánh vàng rực rỡ, một lần nữa phục sinh trở lại, trong tay cầm kim cô bổng, đang điên cuồng cười to. Thậm chí, còn có một bức ảnh chụp chính bản thân hắn được đăng tải, đồng thời bổ sung thêm dòng chữ, các ngươi không thể tưởng tượng nổi niềm vui sướng được trọng sinh đâu, ta có thể sống thêm đời thứ hai. Người chơi hỏi chấm. Phốc, bọn họ phun một ngụm máu cũ ra ngoài. Sắc mặt bọn họ đen lại tại chỗ, rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Đây là ảnh chụp màn hình khi còn sống, để cho chúng ta hồi ức. Nhưng đây không phải là âm mưu sao? Tại sao cảm giác cổ họa phong này có điều gì đó không đúng? Theo bản năng, bọn họ nhìn xuống tiếp. Quả nhiên, bức ảnh chụp màn hình tiếp theo được nhanh chóng đăng tải là đấu chiến thần hồi phục tuổi trẻ, hào quang rực rỡ. Bạo phát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, điên cuồng đại chiến với những quân chủ đại đế thời đại ma dược, uy vũ vô song. Bọn họ lập tức kịp phản ứng. Đoán chừng làm ra tình cảnh đau thương như vậy là để hấp thu hương hỏa. Mẹ nó, ngươi thật âm độc, đồ xúc sinh, đồ cặn bã, hình tượng xây dựng sụp đổ. Bọn họ hoàn toàn trở nên tức giận, chứng cứ vô cùng xác thực, nơi này có người dám lừa gạt nước mắt của chúng ta. Màn kịch này, hắn đã diễn xuất thần nhập hóa, tuyệt đối là diễn viên điện ảnh siêu hạng, không chỉ có lừa gạt dân thổ địa bên trong, mà ngay cả bọn họ cũng đều bị hung hăng lừa qua. Nếu như ở máy vi tính có hương hỏa tưởng niệm, bọn họ cũng muốn cống hiến vào. Bọn họ than vãn, vô cùng phẫn uất. Ta tức quá, mẹ ta hỏi ta sao lại lật cái bàn. Chết tiệt, ta sẽ không bao giờ tin tưởng đám người chơi xa điêu các ngươi nữa. Ta cũng ngốc, vẫn quá trẻ tuổi. Trước kia đã ăn phải một lần lỗ vốn, hiện tại còn bị các ngươi lừa gạt. Trong màn hình lập tức bùng nổ, rất điên cuồng. Vô số người ngồi trước máy vi tính, u oán khó chịu, bọn họ thật sự rất tức giận. Nhưng mà, đến cùng thì có chuyện gì đang xảy ra? Làm sao hắn có thể sống lại? Bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi giống như những quân chủ đại đế kia, biết rõ không có khả năng trọng sinh tôn thiên đế thứ hai. Manh muội tiến hóa thành rồng, ha ha ha ha. Các ngươi có ngạc nhiên không? Có ngoài ý muốn không? Vô số người đau răng. Manh muội đánh chữ, đây chính là ý tứ của ta học tập cứu vớt thế giới khác. Tiếp theo, phóng viên manh muội của đài chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về phương châm tác chiến của cuộc chiến tranh thế giới này. Đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi biết, kế hoạch lần này là do một tay manh muội lên kế hoạch phía sau màn. Nếu như nói Medusa là thống soái ma giới thì ta chính là thống soái của toàn bộ tiên giới, từng người thống lĩnh một thế giới, địa vị ngang nhau cùng ngồi đánh cờ. Điều này có ý nghĩa là gì? Đám người giật mình, manh muội không phải cá ướp muối sao? Làm thế nào mà âm thầm đạt đến độ cao này rồi? Ngồi trước máy vi tính, manh muội khẽ mỉm cười, gõ đánh bàn phím, khí thế như mây trôi gió chảy, đúng như nghĩa đen mặt chữ. Ta phụ trách ban hành mệnh lệnh chỉ đạo, còn thiên đạo, mấy người chơi chữ đỏ và các vị thiên đế cổ đại đều xem như là tiểu đệ của ta, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Ứng chiến, đầu óc đám người là một mảnh trống rỗng. Manh muội là thống soái của cuộc chiến tranh lần này. Điều này còn mang đến trùng kích khổng lồ hơn cả việc người chơi chữ đỏ Bell phục sinh. Trước đó, manh muội 10 phần cá ướp muối. Bên trong kế hoạch của đạo trường sinh là mấy cái người chơi chữ đỏ làm chủ. Nàng đứng ra áp dụng, đích thân dạy bảo đồ đệ đạo trường sinh, vẫn luôn là ở vị trí biên giới đánh xì dầu. Nhưng hiện tại, nàng định lãnh đạo kế hoạch này sao? Nàng đã làm như thế nào, khiến cho mấy người chơi chữ đỏ sẽ ngoan ngoãn nghe theo nàng? Nàng có năng lực như thế? Có lẽ thật sự có. Mà kế hoạch phục sinh thiên đồ đại đế trước mắt này, liệu có phải nàng đang bí mật chỉ đạo? Manh muội vểnh chân lên bắt chéo, không ngừng gõ đánh dòng chữ, bản nữ thiếu gia được xem như mẹ của Long Mạch, thủy tổ khai ích toàn bộ hệ thống hương hỏa. Điểm hóa đồ đệ Hồ Nhân Nông, khai ích vương triều hương hỏa Đại Chu, đã sớm hiểu rõ huyền bí của hương hỏa. Bằng không thì làm sao Bell có thể phục sinh? Mấy trăm năm qua, ta đi chu du khắp toàn bộ mặt đất, ha ha ha. Các ngươi nghĩ rằng, ta thật sự chỉ đi du lịch ư? Đám người đều giật mình, bên trong đầu óc toát ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Người này đang giả vờ cá ướp muối, chẳng lẽ lại đang nghĩ lừa người chơi chữ đỏ? Trước đó, con hàng này hố người chơi chữ đỏ sống sờ sờ rồi dừng lại, đồng quy vu tận, biến thành các loại trí bảo bị giam cầm. Tất cả mọi người vẫn chưa quên trình độ âm hiểm xảo quyệt của nàng, thật sự sâu đến mức đạt được chân truyền xa điêu của dân mạng. Chuyện này bắt đầu khó bề phân biệt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 427, tồn tại. Hiện tại, người chơi chữ đỏ Bell hoàn toàn chính xác bị âm. Đúng thế. Tuy rằng Bell thừa cơ sống lại đời thứ hai, thoát khỏi tuổi già, nhưng từ giờ xem như vị thiên đế được hương hỏa cung phụng. Sau này chỉ có thể nhìn ánh mắt người khác để hành sự, bằng không thì hương hỏa đứt đoạn sẽ đứt đoạn. Đây là dương mưu, Bell không muốn chết. Rõ ràng biết điều đó nhưng cũng chỉ có thể thực hiện theo. Vô số người phân tích hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Bọn họ không ngốc, còn có rất nhiều người thông minh. Nhưng trong lòng họ đều cảm thấy cồn cào ngứa ngáy, muốn nghe manh muội giải mã chân tướng. Manh muội, các ngươi tưởng tượng thuyết âm mưu quá. Ta giả bộ gì chứ? Người ta hoàn toàn chính xác là cá ướp muối mà. Là một người chơi làm ruộng hưu nhàn, du sơn ngoạn thủy. Tuy rằng sức chiến đấu của ta không bằng những người chơi chữ đỏ, nhưng đã xem như một nhà địa chất học. Hao tốn mấy trăm năm không ngừng biến đổi và phát triển, ta cùng đồ đệ đi khắp núi đồi đại địa, nghiên cứu đại địa Long Mạch, đẩy mạnh Long Mạch đến phiên bản 3.0. Ảnh chụp màn hình, một bức ảnh chụp màn hình được đăng tải. Bên trong bức hình là lít nha lít nhít đường cong Long Mạch, tạo thành đồ án tinh xảo, cổ phác tang thương. Manh muội mở miệng, có khả năng, các ngươi sẽ xem không hiểu món đồ chơi này. Đây là minh thổ luyện thành trận. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là trận pháp để Elmin thành thần trước kia, hội tụ toàn bộ linh hồn vu sư trên khắp mặt đất. Manh muội tiếp tục giải thích, đây là địa đồ Long Mạch của Bắc Ngư Thần Châu, các châu khác sẽ không đăng lên. Ta không muốn dùng minh thổ luyện thành trận huyết tế toàn bộ sinh linh trên vùng đất, nhân cơ hội thành thần. Chỉ là một mưu đồ rất đơn giản mà thôi. Vài trăm năm trước, ta đã sớm bí mật liên hệ với tốc độ xe Akina, muốn hỏi hắn một chút tư liệu tuyệt mật về minh thổ luyện thành trận, xem như tham khảo để xây dựng long mạch. Bí ẩn về minh thổ luyện thành trận là cơ mật luyện kim thuật mà ngay cả tà thần Sithunhu lúc đó cũng không biết rõ. Ta lại cùng thảo luận với luyện kim đại đế một chút, không ngừng cải tiến, tạo thành kết cấu long mạch hiện tại. Nó không phải thu nạp linh hồn, nhưng thu nạp hương hỏa chúng sinh lại có hiệu suất cao hơn. Tưởng niệm của sinh linh trên mặt đất thuận theo sợi rễ của ta, tiến vào lòng đất và hội tụ lại ở long mạch. Đây chính là hình thức ban đầu của long mạch. Việc xây dựng long mạch không phải đơn giản như các ngươi suy nghĩ, chỉ cần chôn dây leo của ta xuống là được. Ta có thể làm đến bước này, ở trên tạo nghệ luyện kim trận pháp, hiện tại tuyệt đối đánh bại toàn bộ mọi người. Bao quát cả luyện kim đại đế trước kia, trình độ kiến thức của hắn từ lâu đã không theo kịp thời đại này. Chỉ có điều, khi ta đang du sơn ngoạn thủy, cải biến long mạch, từng bị tên khốn Bách Hiểu Xanh thừa cơ móc đi không ít thành quả nghiên cứu ở lĩnh vực luyện kim trận pháp này. Dù sao lúc đó, sau khi lật đổ đế kỳ, ta đã lập tức suy nghĩ muốn mai phục răng bẫy người chơi chữ đỏ, tránh cho bọn họ làm loạn. Phải có thủ đoạn kiềm chế, thậm chí răng bẫy bọn họ. Hai vị đại lão bên ngoài cũng đồng ý, bí mật hỗ trợ. Đây chính là lý do. Long mạch 3.0. Đám người không nói nên lời. Mẹ nó, các ngươi bận rộn bí mật chuyện này. Không quan tâm cái gì, ngược lại rất tích cực đối với sự tình ăn hoa hồng. Tuy nhiên lời nói đi cũng phải nói lại. Hai con hàng tốc độ xe Akina và manh muội bây giờ tuyệt đối bí mật liên hệ sau lưng, không biết rõ đã liên lạc bao lâu rồi. Hiện tại, tốc độ xe Akina ở thế giới cổ mộc cũng nghiên cứu lĩnh vực sinh mệnh luyện kim, vô cùng cá ướp muối. Còn manh muội cũng càng sớm nghiên cứu lĩnh vực trận pháp luyện kim ở thế giới hoang cổ, chuyên môn luyện kim của mỗi người cũng khác nhau. Đáng giận, những đại lão này bí mật liên hệ ở sau lưng, những người ngoài chúng ta đây căn bản không biết rõ. Mẹ nó, việc này quả thực quá bỉ ổi. Ô ô ô, khi nào ta mới có thể ưu tú giống như bọn họ, đứng ở cùng một tầm cao, cùng một đám đại lão bí mật mưu đồ. Bí mật hành động sự tình, cả ngày muốn nghịch thiên, kéo đồ thần sáng thế. Nhiều người không ngốc, cũng đã nghĩ ra rất nhiều thứ. Manh muội tiếp tục phát biểu, hệ thống hiện tại dựa trên thân thể loài người ở thế giới hoang cổ, có thể khai ích hình thành nội thiên địa. Hai đại hệ thống là nội thiên địa mở ra ở thức hải trong đầu, là đạo tu, thu thập chúng sinh hương hỏa để tu luyện. Nội thiên địa mở ra ở đan điền dưới bụng, là thể tu, nện rèn lò luyện đan điền để tu luyện. Nếu như nói hệ thống thể tu là phương pháp khai thông kinh mạch, rèn luyện đan điền ở bụng dưới, do mấy người chơi chữ đỏ khai sáng. Đồng thời về sau, lại được đạo trường sinh thôi diễn đến đỉnh phong, tu luyện đến đại thành, cửu chuyển huyền công. Như vậy ở trên thức hải, hệ thống hương hỏa đạo pháp chính là do ta khai sáng. Đám người trầm mặc. Manh muội giảng giải rất chân thành về hệ thống thức hải, trước đây ta đã có ý nghĩ về phương diện này. Nhưng mãi về sau, ta dẫn đạo nhân tổ hư hữu niên mở ra thức hải, tập hợp hương hỏa chi đạo, khai ích thời đại hương hỏa đầu tiên, dựa theo chúng thần để tu luyện hương hỏa. Hắn cũng cho ta rất nhiều dẫn dắt, nên ta đã âm thầm thảo luận cùng hắn rất nhiều. Sau đó, một thời đại thượng cổ kết thúc, ta xem như hắc thủ phía sau màn, dẫn đạo hồ nhân nông mở ra thời đại hương hỏa thứ hai, dựa vào chúng sinh hương hỏa để tu luyện. Người tu luyện thể pháp đại thành là cửu chuyển huyền công, mà người tu luyện đạo pháp đại thành chính là long mạch. Cá nhân ta cho rằng, mặc dù chiến lực cá nhân đạo tu long mạch xa xa không bằng cửu chuyển huyền công, nhưng sức mạnh tổng thể và tiềm lực sẽ không thua kém cửu chuyển huyền công, cũng là một loại hình bất tử bất diệt khác. Đám người đều đổ mồ hôi, âm mưu ra, chiến lược ra. Manh muội mới thật sự là hắc thủ phía sau màn. Nàng tính kế mấy trăm năm, mong muốn thôi diễn một mạch hệ thống hương hỏa đạo tu đi đến đỉnh phong, xuất hiện công pháp không kém gì cửu chuyển huyền công, đó là hương hỏa long mạch pháp. Biết ngay là những người chơi này sẽ không có kẻ nào đơn giản. Vô số người đau lòng, nhức óc. Manh muội tiếp tục mở miệng, đừng nghĩ rằng ta quá bỉ ổi, ta chính là một đầu cá ướp muối thôi. Như các người có thể thấy, chiến lực gì ta cũng đều không có. Nhưng ta là trụ cột long mạch, chỉ cần thanh đằng địa mẫu ta vừa chết, toàn bộ hệ thống hương hỏa, vương triều Đại Chu, thậm chí tiên giới hiện tại cũng không còn tồn tại. Bởi vì tiên giới cũng xây dựng long mạch, tiến hành tu luyện đạo pháp. Bọn họ tương đương với việc sinh tồn ở trên thân thể thế giới kiến mộc ta, người chơi chữ đỏ đã sớm bị thời đại đào thải rồi, chỉ có thể đi theo phía sau ta. Ăn cái rắm. nhân loại thật ngu xuẩn, khoa học kỹ thuật là lực lượng sản xuất đầu tiên, chỉ biết đánh nhau thôi là không đủ. Ta nắm giữ những kỹ thuật hạch tâm, ở chỗ này ta độc quyền, các ngươi chỉ cần dùng long mạch độc quyền của ta, đều phải cho ta tiền hoa hồng. Đúng là không biết phải nói gì, manh muội dùng IQ kinh doanh đúng chỗ, hay là sử dụng sai chỗ. Đầu cá ướp muối này cố gắng làm nhiều việc như vậy, chính là vì hoàn toàn trở thành một đầu cá ướp muối. Nhưng ngay sau đó, lại một bức ảnh chụp màn hình được đăng tải. Là một người thiếu nữ mặc quần dài màu trắng, đang mở rộng vòng tay, sau lưng tỏa ra vô số tia sáng, phảng phất thần linh tại thế. Trên đó còn viết vài chữ to, U Hoàng tại thế. Manh muội, bản nữ thiếu gia vận khí tốt, người lại thông minh. Bọn họ lấy cái gì đấu với ta? Vô số người im lặng. A a a, người này, nàng thật không biết xấu hổ. Trước đó, tốc độ xe Akina đăng tải bức ảnh màn hình nữ thần nạp tiền của thiếu nữ mặt trời, khiến cho vô số người bắt đầu cung phụng tôn thờ triết lý nạp tiền khiến ta mạnh hơn. Hiện tại, manh muội cũng học theo, đăng tải một bức ảnh chụp màn hình nữ thần may mắn của thiếu nữ U Hoàng. Tuy nhiên, đã có nhiều người hơn bội phục, điên cuồng gõ bàn phím máy vi tính, đáng giận. Loại thiếu nữ vừa có tài vừa ẩu này, thật là phạm quy. Ta quyết định, sau này ở bên trong ký túc xá, trước mỗi kỳ thi sẽ thắp hương bài vị của manh muội, nhất định sẽ không trượt tín chỉ. Tin tưởng manh muội sẽ được vĩnh sinh, tin vào manh muội. Phục sinh tại chỗ. À, có vẻ thực sự là như vậy. Hãy nhìn Beo xem, người ta đã phục sinh rồi. Tràng diện sung sướng bắt đầu trong nháy mắt, đoán chừng manh muội cũng sẽ trở thành hình tượng hot nhất trong khoảng thời gian tới. Chương 428, kế hoạch. Kẻ tin vào ta sẽ được vĩnh sinh. Kẻ tin vào ta sẽ được phục sinh tại chỗ. Không ít người đã nghĩ đến việc nữ thần may mắn manh muội, vị thanh đẳng địa mẫu này sẽ dùng hai thân phận làm thành nhãn hiệu và dán dưới dạng áp phích trong tương lai. Manh muội lại ngồi trước máy vi tính, bình tĩnh gõ bàn phím, nhưng để đạt được sự cường đại này, ta cũng mất đi rất nhiều. Trên thế giới luôn công bằng và trao đổi đồng giá, cũng như các vu sư truy cầu chân lý, chỉ có ta tự mình biết rõ hiện tại mình đã hy sinh như thế nào. Nàng lẩm bẩm nói, ta không còn thuần khiết rồi, trên người có thật nhiều người. Lúc này, ta đã thật sự biến thành một đại hán. Bên trong diễn đàn, vô số người vẫn điên cuồng quỳ liếm như cũ, ca ngợi nữ thần bằng nhiều ngôn từ hoa mỹ. Manh muội gạt suy nghĩ của mình sang một bên, tiếp tục phát biểu, các ngươi thật hiểu chuyện mà. Người nào liếm láp tốt nhất, nếu như sau này tiến vào, bản nữ hoàng sẽ trọng dụng. Nữ thần may mắn sẽ chiếu cố hắn. Đám người giật mình. Bọn họ có chút ngây người kinh ngạc. Trước đó, bọn họ còn chưa nói dứt lời, kiểu nói này của manh muội lại làm bọn họ lập tức không dám nói tiếp nữa, nịnh nọt nữa lại thật biến thành liếm chó rồi. Bị đá phải chùy rồi được không? Thật là xấu hổ. Ngay thời điểm bọn họ đang do dự, manh muội tiếp tục mở miệng, khụ khụ, các ngươi chờ một chút rồi lại liếm. Hiện tại phải nói về việc chính. Vị trí thống soái chiến tranh của thế giới hoang cổ đương nhiên do ta đảm nhiệm, bởi vì ta mới là người hiểu rõ nhất về hệ thống hương hỏa. Dù sao, năm đó chính ta đã dẫn đạo hồ nhân nông khai ích ra, đồng thời xem như là long mạch của mặt đất. Ta đã sớm có kế hoạch phản kích, đó chính là cảnh tượng hiện tại mà các ngươi đang chứng kiến. Đầu tiên, chúng ta rơi vào một quan điểm sai lầm, cho rằng thế giới hoang cổ chúng ta phát triển xa xa không sánh bằng thời đại ma dược. Trong thời gian ngắn, thế giới này cũng rất khó mạnh lên, đây là sai lầm. Các ngươi quên mất hệ thống vương triều Đại Chu là cái gì sao? Là hương hỏa. Hương hỏa chính là căn cơ, tất cả cường giả đều đứng ở trên hương hỏa, mà hương hỏa đến từ đâu? Là lê dân chúng sinh. Nhiều người đều không để ý đến bản chất hệ thống vương triều Đại Chu là hệ thống chúng sinh, càng nhiều người thì càng cường đại. Trước đây, vương triều Đại Chu có tới mấy chục triệu nhân khẩu. Bởi vì văn phong hưng thịnh, về cơ bản đại đa số người đọc sách chỉ cần trưởng thành sẽ đều đạt được trình độ nho sinh cấp 1 và mở ra nội thiên địa. Như vậy, mấy chục triệu nhân khẩu là số lượng rất khổng lồ mới có thể đủ cung cấp cho một tôn thiên đế. Nhưng nếu số lượng càng nhiều hơn một chút thì sao? 100 triệu, 1 tỷ, 6 tỷ, vượt xa số lượng nhân khẩu trên trái đất. Đầu óc đám người bỗng giật mình một cái. Vậy mà còn có lập luận này. Đúng vậy, bản chất là hệ thống hương hỏa. Số lượng sẽ có thể bù đắp chất lượng. Bên phía đối phương có rất nhiều quân chủ đại đế, mà số lượng cường giả ở bên chúng ta không có khả năng bù đắp. Tuy nhiên, số lượng phàm nhân của vương triều chúng ta có thể bù đắp về điểm này, chỉ cần tích lũy tới mức độ nhất định, hương hỏa vượt ngưỡng thì có thể chống cản sự chênh lệch. hình thành lực lượng hậu cần hương hỏa đáng sợ. Vốn thống soái Thiên Đình đã sớm bí mật liên hệ với đồ đệ Hồ Nhân Nông của ta, chính là tể tướng đương triều, mở ra chính sách vương triều đại chu. Kế hoạch siêu sinh siêu dục, chính sách của chúng ta khuyến khích sinh hai thai, ba thai, bốn thai, thậm chí không cần mưu sinh kiếm sống, chỉ chuyên phụ trách sinh con, sẽ có trợ cấp. Nhưng mà nhân khẩu càng nhiều thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề như nạn đói, việc làm, chi phí ăn học, chi tiêu. Đều không thành vấn đề, các ngươi sinh con ra, triều đình chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trợ cấp. Vấn đề nạn đói có cơ quan triều đình trợ giúp nông dân làm ruộng, Khâm Thiên giám phụ trách cầu mưa, Bộ Nông nghiệp phụ trách trồng trọt, thi triển pháp thuật phân bố mây mưa. Đồng thời, người chơi chữ đỏ xuất thân từ thế giới vu sư có thể sử dụng kính hiển vi để nghiên cứu thực vật, bắt chước lai tạo giống lúa nước và thu hoạch những vụ mùa thóc gạo với sản lượng cực cao. Trong toàn bộ vương triều, mỗi ngày đều có trẻ sơ sinh chào đời, một ngày tốt hơn một ngày. Mọi người nghe xong, cảm thấy đây chính là trò chơi làm ruộng. Thật tốt cho một cái vương triều đại chu, bị gà mờ manh mụi người yếu ớt không thể đánh nhau, đưa đi điên cuồng làm ruộng và để lợi dụng sinh con. Từ lúc Medusa giáng lâm, cùng quen biết Bách Hiểu Xanh trong chuyến lữ hành, cho đến hiện tại chiến tranh hoàn toàn bạo phát đã trải qua 60 năm rồi. Dân số sinh sôi nhân lên 2-3 thế hệ, đồng thời cứ mỗi thế hệ đều tăng trưởng theo cấp số nhân. Manh muội, khụ khụ khụ, thực ra đây là một kế hoạch rất đơn giản, cũng chính là sách lược quốc gia siêu sinh siêu dục. Hiện tại, không chỉ có thế gian, ngay cả tiên đình cũng chật ních phàm nhân, mọi người hãy theo dõi báo cáo thống kê về tình trạng dân số hiện tại. Ảnh chụp màn hình bảng thống kê tỷ lệ dân chúng trong thành. Đám người nhìn kỹ xuống dưới, đều không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại, dân số của thế giới hoang cổ vậy mà có 300 triệu người. Trên cửu trọng thiên, ở các động thiên phúc địa lớn và khắp nơi trên thế gian đều chen chúc đông đảo, thực hiện quy hoạch môi trường sinh tồn hữu hiệu nhất. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, từng bức ảnh chụp màn hình nhanh chóng được đăng tải. Là khung cảnh bên trong một lớp học thôn quê trang nhã, có không ít trẻ nhỏ 4-5 tuổi đang chăm chú học tập, tiếng đọc sách vang lên sang sảng và có thư sinh áo xám đang giảng bài. Từng bức ảnh chụp màn hình chồng chất lên nhau, từ khẩu hình bên trong có thể hiểu ra lời nói của bọn nhỏ, biến số ngẫu của chu kỳ không thay đổi, ký hiệu nhìn về góc vuông. Tiếng đọc sách vang sang sảng, phảng phất xuyên ra ngoài cửa sổ lớp học trôi về phương xa. Manh muội, xem đã hiểu chưa? Đây chính là kế hoạch học tập cứu vớt thế giới khác. Nếu sinh dục điên cuồng thôi là không đủ, chỉ có người đọc sách, tu luyện nho đạo, cảm ứng thiên địa, đọc đủ thứ thi thư mới có hương hỏa cường đại hơn. Vì vậy, để có thêm phàm nhân càng cường đại và lực lượng quần chúng tầng dưới chót, bên trong quốc sách của chúng ta bao gồm lý luận thiếu niên mạnh thì quốc gia mạnh. Hiện tại, Vương Triều Đại Chu dạy bảo chữ viết cho trẻ từ 3 tuổi, 5-6 tuổi học lên tiểu học, có thể đọc thuộc lòng bài văn. Manh muội gõ ra một loạt chữ, Vương Triều Đại Chu, nho đạo vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình, nguyện thiên hạ, người người như rồng, nguyện thiên hạ, người người như đạo trường sinh. Đám người hỏi chấm. Máy móc vô cảm học tập, những đứa trẻ đáng yêu này còn nhỏ tuổi đã phải hói đầu rồi. Đám người nhẫn nhịn nửa ngày, đau lòng nhức óc, thật nghiệp chướng. Ngươi thật là ác ma. Hóa ra, đây chính là chân lý đọc sách cứu vớt thế giới khác. Trò chơi này xứng đáng là trò chơi vượt thời đại, luôn cổ vũ chúng ta yêu thích học tập, mỗi một lần gặp vấn đề đều cần yêu quý học tập là giải quyết được. Từ luyện kim đại đế lúc tuổi già quật khởi, Elmin đánh bại tà thần Sithunhu, lại đến đạo trường sinh đánh đế kỳ. Từng sự kiện đều nói là trùng hợp. Ta không tin. Manh muội, Medusa, ta không đánh nổi ngươi, nhưng ta làm ruộng chết ngươi. Toàn dân đọc sách, mỗi người đều sớm bị hói đầu. Một cú đấm siêu nhân. Medusa đã bị nhân viên quản lý đá khỏi nhóm trò chuyện bởi vì nàng phát ngôn quá kích động. Châu bò, manh muội thật sự tuyệt vời. Nỗi khổ đọc sách của chúng ta, phiên bản nâng cao của chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm dẫn tới thế giới khác, điểm khen. Hùng hai tử khóc lóc om sòm, yêu sớm đánh nhau đá chăn màn thì phải làm sao bây giờ? Khẳng định là bài tập về nhà quá ít. Chỉ cần chương trình học mở thêm mấy môn vi phân và tích phân, từ nhập môn đến xuống mổ. Là được. Toàn bộ mọi người cảm thấy ý kiến rất hay, trong nháy mắt cũng có chút hiểu ra điều gì đó. Hiện tại, Vương Triều Đại Chu xây dựng long mạch, hình thành hương hỏa, là hệ thống tôn thờ các vị thần. Cường giả thiên đế được chúng sinh cung phụng, tưởng niệm thì sẽ bất tử bất diệt, hướng đi trung cực của hệ thống này, không suy nghĩ cho nên ta tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải bất tử bất diệt, nhược điểm nằm ở sau lưng Vương Triều Đại Chu, đó là toàn bộ bách tính. Nói tóm lại, Vương Triều bất diệt, sinh dân bất diệt thì sẽ không phải chết đi. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 429, Hương Hỏa có độc. Ai đó vội vàng phát biểu, Vương Triều Đại Chu là một miền đất hứa mộng ảo, thịnh thế hoàn mỹ. Mỗi một vị tu sĩ đi lại bên trong thôn trấn giúp đỡ bách tính hàng ngày, không có chính sách tàn bạo hay tham quan ô lại. Đời sống hạnh phúc dạt dào, tồn tại nương tựa lẫn nhau, là quốc gia lý tưởng hoàn mỹ. Đúng vậy, hệ thống long mạch của triều đình này rất hoàn thiện, bởi vì thể chất căn bản sẽ không sinh ra bạo quân và gian thần, thật là đáng sợ. Thành tựu đúng là không kém gì cửu chuyển huyền công. Medusa, ta thật sự là quá khó khăn, ta không ngờ rằng nàng cá ướp muối vẫn luôn cùng ta đi du lịch Giang Sơn, lại là thống soái tiên giới. Dạy dỗ ra một đống hài tử yêu quý học tập, nếu như lúc trước đem nàng xử lý, vậy thì không có sự tình gì xảy ra rồi. Manh muội tiến hóa thành rồng, vi, bản manh muội ham sống sợ. Thần cơ diệu toán, một kẻ nguy hiểm, biến thái, cuồng chiến đấu ở bên cạnh, ta làm sao có thể không có sự chuẩn bị ở phía sau, lúc đó là ta bảo đảm an toàn cho chính mình. Đám người một lần nữa kinh ngạc sững sờ. Đúng vậy. Thử suy nghĩ một chút về hoàn cảnh lúc đó, tại sao manh muội kém cỏi sợ chết như vậy có thể không chạy. Điều này vốn là một sự tình kỳ lạ, cũng không phải nàng không thể chạy được. Khi Medusa lâm vào ngủ say, nàng có thể thừa cơ rời đi bất cứ lúc nào. Đây là một điều bí ẩn. Đồng thời hiện tại, vậy mà nàng lẻ loi một mình xâm nhập vào ma giới, với tính cách cá ướp muối sợ chết của nàng, căn bản không có to gan như vậy mới phải. Chỉ sợ lại là một loại kế hoạch nào đó. Dọa não nhỏ xuống núi, ngươi thật to gan lớn mật, dám đi tiêu dao khắp nơi ở trước mặt Medusa, bí quyết đến cùng là gì thế? Manh muội, khụ khụ khụ. Rất đơn giản, bởi vì ta bị giết cũng không chết. Mọi người khẽ giật mình, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ. Manh muội là thanh đằng địa mẫu, là thiên đạo chi sư, là tồn tại có đại công đức lớn nhất trên toàn bộ thế giới hoang cổ, là người sáng lập ra đại địa long mạch, người mở ra Vương Triều Đại Chu, uy vọng của nàng đã sớm không kém hơn Hồ Nhân Nông rồi. Có thể thu thập nguyện lực của chúng sinh, trọng sinh sống lại là chuyện đương nhiên, khó trách không bao giờ sợ hãi. Có người không nhịn được hỏi, nhưng mà, nguyện lực chúng sinh dựa vào tưởng niệm của bách tính hội tụ sống lại chính mình, đó thật là chính mình sao? Mà không phải một người khác có được trí nhớ và trí tuệ của chính mình. Manh muội cười trả lời, hiện tại trải qua mấy lần thay đổi, đã sớm cải tiến thành phiên bản long mạch 3.0, ta đã có thể đem thần hồn lạc ấn ở chỗ sâu trong trụ cột long mạch khí vận. Chúng sinh nguyện lực hương hỏa giúp sống lại, tự nhiên là bản thân ta. Đám người hoàn toàn bất ngờ. Manh muội thật sự đang điên cuồng nghiên cứu long mạch, đã rất nỗ lực để ăn hoa hồng và hoàn thiện hệ thống, như vậy có thật sự bất tử bất diệt không? Chẳng phải là quá nghịch thiên sao? Tồn tại giống như Phượng Hoàng, có thể dục hỏa trọng sinh. Tuy nhiên, manh muội lại giải thích, không có khoa trương đến mức như vậy, vẫn sẽ chết, bởi vì hương hỏa có độc. Hương hỏa có độc, đây là một từ ngữ khó có thể lý giải được. Manh muội rất bất đắc dĩ, nhìn vào màn hình máy vi tính và gõ bàn phím, là như thế này. Xét cho cùng, đã là vị thần được chúng sinh cung phụng, vị thần hội tụ bởi hương hỏa, chúng sinh nguyện lực và hương hỏa hội tụ sẽ ăn mòn dần dần tâm trí của người đó, dẫn dắt người đó dần dần đi theo hướng ý chí của chúng sinh, hóa thành tồn tại hoàn mỹ như trong tưởng tượng của bọn họ, trở thành người bên trong ấn tượng của bọn họ, đồng thời sống sót dựa vào điều này. Sự chênh lệch giữa ấn tượng của chúng sinh và hình tượng bản thân càng lớn, thì quá trình bị đồng hóa sẽ càng nhanh. Ví dụ như Thiên Đồ Đại Đế của chúng ta, tự viết cho mình chuyện ký cuộc đời đấu chiến thần truyện, đó là thêm thiết lập không được cho phép, sớm muộn cũng lại biến thành đấu chiến thần có kinh lịch nhân sinh ở trong sách kia. Hắn đã đang dần dần mất đi chính bản thân mình, ta đoán chừng khoảng cách hắn bị hoàn toàn đồng hóa, cũng chỉ còn thời gian hơn 200 năm nữa. Lúc đó, hắn cũng chẳng khác nào thực sự chết đi. Nói cách khác, Beo chẳng mấy chốc sẽ trở thành hình tượng trong sách mà không phải là chính mình. Tuổi thọ của hắn cũng chỉ còn lại có hơn 200 năm nữa. Đó đã không phải là ta thật nữa, mà là ta giả trong mắt chúng sinh. Nhiều cư dân mạng sở trường triết học phỏng đoán. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ bị thế tục san bằng góc cạnh, sống sót dựa vào ấn tượng của người khác. Đó đã là một loại thần của chúng sinh thực sự, một loại khôi lỗi thủ hộ chúng sinh, vị anh hùng được hội tụ bởi vô số bách tính gửi gắm ý chí và ký thác hy vọng, cùng loại với thiên đạo. Manh muội nói ra chuyện này, khiến cho đám người cũng đã hiểu được tai hại một cách rõ ràng. Beo kia, không phải hắn đã tự tìm đường chết sao? Tự tiện thiết lập thêm cho mình nhiều như vậy, chính là đang tăng tốc để thành một người khác. Hiện tại, hắn ích kỷ, có các loại tâm tư cá nhân. Nhưng sớm muộn, hắn cũng sẽ biến thành đấu chiến thần phóng khoáng như trong tưởng tượng của chúng sinh, vị tồn tại cầm trong tay kim cô bổng, bỗng sinh ra từ bên trong tảng đá. Manh muội tiếp tục nói rằng, đồng thời, cũng không nên tùy tiện tử vong. Hương hỏa có độc, mỗi lần chết đi, nguyện lực chúng sinh sẽ hội tụ để trọng sinh, khiến cho tốc độ đánh mất bản thân càng diễn ra nhanh hơn. Muốn thoát khỏi tình cảnh này, theo ta suy đoán thì chỉ có một cái biện pháp, thành thần. Đột phá thần vị cấp 8 sẽ siêu thoát, rời khỏi hệ thống hương hỏa mà chúng sinh cung phụng, trở thành tồn tại độc lập. Beo rất hỗn loạn nên hắn muốn mượn 200 năm này, buông tay đánh cược một lần, trực tiếp thành thần. Mọi người ngay lập tức hiểu được kế hoạch hiện tại của mấy người. Mà manh muội lại khác biệt, nàng chiếm cứ long mạch nên chuyện thành thần là đương nhiên. Nói cách khác, nàng không sợ chết, cho nên hiện tại rất bình thản. Đám người đau răng. Vị thống soái này là một đầu cá ướp muối. Ở bên ngoài, nàng điên cuồng trang bức cùng cư dân mạng, mò cá pha trò. Ở bên trong, nàng mò sang thế giới đối phương tiêu sái, lưu những người chơi chữ đỏ có thể chiến đấu, từng vị thiên đế ở nguyên nơi chinh chiến chém giết. Manh muội không nói nên lời, các ngươi hỏi ta tại sao phải đi ma giới ư? Là bởi vì muốn xây dựng long mạch, thuận tiện đi du lịch. Ta muốn trở thành đại địa chi mẫu ở bên kia. Trước đây, thời điểm hỏi dọa não nhỏ về thánh kinh sẽ nói cho các ngươi biết, ta cũng không có lừa các ngươi. Mọi người đổ mồ hôi, dường như manh muội từ đầu tới đuôi đều không có lừa bọn họ, là cá ướp muối thật sự. Sự tình nàng làm trước mắt, thật sự chỉ là xây dựng long mạch, sau đó đi tiêu giao khắp nơi. Có người hỏi, dù ngươi không sợ chết, nhưng mang theo Bách Hiểu Xanh và đồ đệ đi qua, nếu bọn họ thật bị bắt lại thì phải làm sao bây giờ? Xây dựng long mạch là việc nhất định phải thực hiện. Ta đặt cược vào Medusa, bỏ mặc ta xây dựng long mạch ở thế giới vu sư. Nàng ta cũng rất hâm mộ năng lượng mà hương hỏa tích xúc được, cùng lắm thì nàng cũng chỉ phái một đống lớn quân chủ đại đế bắt lấy ta. Sau đó uy hiếp tính mạng ta, ép ta xây dựng long mạch để cho nàng sử dụng. Cho nên nàng tự chui đầu vào lưới. Mọi người lại hiểu ra điều gì đó. Manh muội bỗng trở nên hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà sao nàng không tới bắt ta? Ta đã làm tốt chuẩn bị chịu đánh rồi. Ta thật là số khổ. Không qua đây, hiện tại ta vẫn như cũ xây dựng long mạch, tiếp tục công việc làm ruộng của mình. Hứa chỉ hỏi chấm. Hóa ra, chúng ta đều muốn chịu một trận xã hội đánh đập. Dưới cơ duyên xảo hợp, không khỏi có vẻ hơi kỳ lạ. Manh muội lại tiếp tục giải thích, kế hoạch cuối cùng của ta là nhất định phải xây dựng long mạch ở thế giới vu sư, trở thành đại địa chi mẫu của hai đại thế giới mới có thể ngăn cản chiến tranh. Thực hiện cả đôi bên đều có lợi. Dù sao, chúng ta cũng rất có tình cảm với thế giới vu sư, từng tận mắt chứng kiến nó trưởng thành. Hai thế giới đều là gia viên của chúng ta, không bằng cùng nhau bắt đầu lên kế hoạch thống nhất và xâm lấn thế giới khác. Không phải mọi người đều tốt sao? Dù sao chư thiên vạn giới bao la như vậy, 12.9600 cái, vì vậy đi tìm kiếm thế giới khác không phải thoải mái hơn sao? Kế hoạch trung cực là muốn xây dựng long mạch ở thế giới vu sư. Mọi người không hiểu, nhưng manh muội lại không định nói tiếp, mà là để mọi người yên lặng quan sát. Chương 430, Ma Tài. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, do phóng viên manh muội tiến hóa thành rồng của đài chúng tôi, truyền tin cho mọi người. Nàng tiếp tục tường thuật một cách rượu miệng sinh hoa, phát sóng trực tiếp trận đại chiến này trên diễn đàn. Ở một khía cạnh nào đó mà nói, đây coi như là một trận đại chiến của người chơi trong game. Một thời đại mới đã giao thế. Có lẽ, có thể xưng là phiên bản phim tư liệu của trò chơi mới Ma Giới Viễn Chinh. Chiến dịch tầm cỡ sử thi như vậy mở ra, vận mệnh của Medusa, Elmin, Đạo Trường Sinh, Hồ Nhân Nông, Liễu Ôn Kiếm và các người chơi sẽ đi theo con đường nào? Hai thế giới phân tranh, đến cùng sẽ kết thúc bằng hình thức nào? Manh muội không nói thêm lời gì nữa, mà chỉ để lại một câu cuối cùng, thế giới hương hỏa là thế giới bàn phím, là thế giới chơi chữ. Chỉ cần có bàn phím, dẫn dắt dư luận, vậy thì ý chí của chúng sinh sẽ đủ để hội tụ thành lực lượng vô cùng và có khả năng vô hạn. Trời không sinh ta bàn phím hiệp, vạn cổ khóa như đêm dài. Vương triều Đại Chu năm 404. Ma giới hoàn toàn xâm lấn trên diện rộng, thiên địa đại loạn, bách tính rơi vào trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Tiên giới mở ra, từng vị tiên nhân hạ phàm. Các châu quận vùng dậy phản kháng, Thục Sơn kiếm tiên xuất thế, xuống núi Bình Định náo động. Võ đạo tông môn thế gia đồng tâm hợp lực, nhao nhao ra tay hành động. Ở Nam Chiếu Quốc, Vu tộc phái ra vô số treo móc vòng vàng, người mặc trang phục vu tế và dũng sĩ miêu cương tiến hành chém giết. Khắp núi mây đầm lầy, từng con yêu ma từng ăn thịt người lần lượt xuất thế, những cổ tộc từng được tiên thiên cổ thần lưu lại này cũng tắm rửa bên trong máu tươi. Vòng ngoài thành Bình Dương của Đại Chu, thành trì đã hoàn toàn hỗn loạn, nội thành không ngừng vang vọng tiếng kêu thảm thiết, người già trẻ nhỏ run rẩy tuyệt vọng. Bên ngoài liên tục có ma vật dần dần xuất hiện bao vây, một số quái vật đen kịt mọc ra vảy giáp, chậm rãi dạo vòng xung quanh tòa thành, hình thành một mảnh đen kịt. Xoẹt, máu đen bắn tung tóe. Bên trong bầu trời, một tên kiếm tiên lăng không đáp xuống, một kiếm chặt con ma vật đầu trâu thân người thành hai đoạn. Cẩn thận một chút. Đại đệ tử Thục Sơn hơi ngửa đầu, nhìn về một tên kiếm tiên khác, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, quận thủ thành Bình Dương, thượng quan Cửu Thành vẫn chưa tỉnh lại sao? Có. Bên cạnh có một tên đệ tử Thục Sơn lộ ra vẻ đắng chát, nhanh chóng đáp xuống, trong trận ma tai giáng xuống, quận thủ bản địa đã bị cường giả ma tộc thừa cơ tập kích, bị ma khí xâm lấn thân thể. Khí tức ma tộc cuồng bạo hỗn loạn, có một loại uy áp, kế thừa một phần đặc tính của khởi nguyên ma thần bọn họ. Không có thượng quan quận thủ dẫn dắt long mạch, đại trận hộ thành Bình Dương sẽ rất khó mở ra. Chỉ còn lại có những danh gia nho môn của bản địa, từng vị nho sĩ thượng quan ra ra tay giúp đỡ. Phốc phốc, trong khi hai người đang nói chuyện, kiếm khí nổi lên sắc bén, nhanh chóng chém giết từng tên ma vật. Ở ngoài tiền tuyến đại giới huyết vực, thiên đế đứng đầu của hai bên đang chém giết lẫn nhau, từng người trấn thủ giới vực, ngăn cản đối phương xâm lấn thế giới của mình. Nếu để cho một tôn thiên đế giáng lâm, lại là thảm họa đồ sát vô nhân đạo, bọn họ đều đang ngăn cản vấn đề này. Thế nhưng mà, mặc dù cùng nhau kiềm chế cường giả đối phương, tuy nhiên lại không có cách nào chống cản cường giả trung tầng và tầng dưới chót của đối phương xâm lấn. Từng vị cường giả sử thi cấp 6 nhanh chóng vọt tới, mục tiêu là xâm lấn và giết chóc. Ma giới hiểu rõ ràng về nhược điểm của Vương Triều Đại Chu, chính là lê dân bách tính phía sau. Chỉ cần tiêu diệt Vương Triều Đại Chu, chặt đứt long mạch, vậy thì sự chống cự ngoài tiền tuyến sẽ tự sụp đổ. Hy vọng, trưởng môn đại nhân có thể chiến thắng. Đại đệ tử Thục Sơn đứng ở trên tường thành, nhìn một mảnh đen khịt phía dưới, sắc mặt không kìm được trầm xuống. Thành Bình Dương là tiết điểm trụ cột của long mạch Bắc Châu Vương Triều Đại Chu, tuyệt đối không thể bị công phá, tử thủ Bình Dương. Máu tươi thấm đen mặt đất bên ngoài thành. Vương Triều Đại Chu, kinh thành. Đông Châu tràn ngập nguy hiểm, sắp bị thất thủ. Trên triều đình, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Đương đại hoàng đế Đại Chu Chu Trường An mặc kim bào thêu hình rồng, đầu đội long quan, ngồi ở trên long ỷ. Quốc vận Đại Chu ta đang không ngừng suy giảm. Chu Trường An nhắm đôi mắt lại, Vương Triều Đại Chu chúng ta được hương hỏa thờ phụng, tâm tình tiêu cực liên miên không dứt, âm thanh hoảng sợ khóc than nổi lên bốn phía, hương hỏa tự nhiên giảm mạnh. Chu Trường An do dự một lát, bỗng nhiên bình tĩnh nói, chậm hấp thu long mạch để tu luyện. Tuy rằng tu vi chỉ có cấp 6 động thiên cảnh, nhưng một khi long vận tại thân, chiến lực tiếp cận một tôn động hư thiên đế. Chậm, muốn ngự giá thân chinh, không thể, thánh thượng không thể. Các đại thần xung quanh vội vàng khuyên can. Rõ ràng ma giới kia đang chờ thánh thượng không nhịn nổi tự mình ra tay, ngự giá thân chinh, sau đó thừa cơ mai phục giết thánh thượng. Đúng là như thế. Đây là một âm mưu. Nếu như thánh thượng bị ám sát băng hà, toàn bộ vương triều và lê dân bách tính càng thêm tuyệt vọng, tỏa ra tâm tình tiêu cực, không có hương hỏa cung phụng, Đại Chu ta tất vong. Chẳng lẽ, trẫm mang một thân tuyệt thế võ lực, thật sự phải nhìn thần dân bách tính sống trong khổ đau sao? Chu Trường An chậm chậm dựa vào trên long ỷ, vẻ mặt dãy dụa. Ánh mắt hắn từ từ lướt qua gương mặt tràn đầy gấp gáp lo lắng của những đại thần phía dưới. Dường như thấy lại được những năm tháng khi mình còn là đại hoàng tử, cùng thảo luận về tương lai triều đình với người bạn thân Hồ Nhân Nông. Lúc đó, hai người bọn họ còn đang suy nghĩ làm cách nào trấn áp giới hiệp khách giang hồ, bất chi bất giác hỗ trợ lẫn nhau, bước tới ngày hôm nay. Thế nào là vương? Bên trong thư phòng, hắn lên tiếng hỏi. Ở bên trong, Hồ Nhân Nông vừa đọc sách, vừa ngẫm nghĩ. Sau đó, hắn cất giọng bình tĩnh, vương là người đứng đầu dân chúng, không có dân thì không có vương. Hắn khẽ giật mình, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ. Xuất trình. Hắn nhìn những vị đại nho đang khuyên can phía dưới, đột nhiên đứng dậy, bộc lộ ý chí quyết tâm kinh người. Thiên tử thủ hộ biên giới, quân vương chết vì xã tắc. Ở Nam Chiếu Quốc, trên đường phố, một đôi tình lữ dắt tay nhau bước đi. Khuôn mặt tiêu sái tuấn tú của người đệ tử Thục Sơn hiện lên vẻ ôn nhu, nhìn cô bé trước mắt, ta nhọc nhằn khổ sở hộ tống nàng về Nam Chiếu Quốc, thật sự muốn làm thế này sao? từng tia lo lắng bất an quanh quẩn ở trong lòng. Con đường của mẫu thân cũng là con đường của ta, không nên ngăn cản ta. Thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của người thanh niên. À, người đệ tử Thục Sơn miễn cưỡng cười một tiếng, trong lòng không khỏi chua xót. Khoảng thời gian ở cùng với chàng là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta. Tiểu quốc Vu tộc chúng ta không giống với vương triều Đại Chu, chúng ta không có thực lực phản kháng. Ta chỉ có thể hợp nhất với Long Mạch, đây là biện pháp duy nhất cứu vớt vô số con dân Nam Chiếu quốc chúng ta. Chẳng mấy chốc, nữ tử áo trắng đã chìm sâu vào dưới lòng đất. Nàng nhìn đại địa Long Mạch trước mắt, hai chân chậm rãi đi vào trong đó, bị từng chiếc dây leo màu xanh biếc bao vây lại. Các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.